Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Thâm Hải Ma Kình Vương muốn tự bảo. Theo cái này thanh âm phách lối, kinh khủng bóng mờ bao phủ mảnh này hòn đảo, một cỗ đáng sợ uy á từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về phía dưới mà đi. Những cái kia vây quanh đường tam đám người đám hải tặc phát hiện đột nhiên xuất hiện bóng mờ, bọn họ nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này xem xét không sao cả, con của bọn hắn đột nhiên rụt lại, lập tức cũng là vẻ kinh ngạc. Cái kia đó là cái gì? Có cái thấp bé hải tặc hoảng sợ sợ hãi kêu lấy, trong mắt đều là hoảng sợ. Là Thâm Hải Ma Kình Vương, là chân chính cấm kỵ tồn tại, nó làm sao lại xuất hiện tại chúng ta hòn đảo phía trên? Xong đời, chúng ta phải xong đời. Đám hải tặc thủ lĩnh, vị kia lớn lên tư thế hiên ngang nữ hải tặc kinh dị nói, cả người đều đang phát run. Thâm Hải Ma Kình Vương, người chắc chắn chứ? Đường Tam nhíu chặt lông mày truy vấn. Xác định, ta vô cùng xác định. Khi còn bé ta đã từng thấy qua một quyển sách, phía trên có Thâm Hải Ma Kình Vương hình ảnh. Hiện tại mặc dù chỉ là đại khái quan sát, nhưng là cái này cỗ kinh khủng uy áp, cái này già thiên tế nhật to lớn hình thể, đủ để chứng minh nó khủng bố. Cho nên ngoại trừ nó, ta nghĩ không ra là ai. Nữ hải tặc tiếp tục mở miệng, trơ mắt nhìn qua bóng mờ càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng. Ầm ầm, nổ rung trời âm thanh vang tận mây xanh, cũng vang vọng phiến khu vực này. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, kinh khủng khí lãng hướng về khắp nơi phun trào, chấn thiên gào thét xen lẫn mãnh liệt kinh phong cùng bụi mù. Trong nháy mắt hoành tảo tứ phương, cái kia khoảng cách Thâm Hải Ma Kình Vương gần nhất Đường Tam bọn người trực tiếp bị cỗ này khí lãng chấn hưng bay ra ngoài. Hắn tại trên mặt đất liên tục lăn 10 cái vòng, nương tựa theo Lam Ngân Thảo buộc chặt, cái này mới đứng vững thân hình. Sau đó vội vàng khống chế Lam Ngân Thảo, đem tất cả đồng bạn, thậm chí những hải tặc kia đều trợ giúp ổn định thân hình. Thật là khủng khiếp khí lãng, thật là khủng khiếp hình thể. Điều này chẳng lẽ thật là Thâm Hải Ma Kình Vương? Áo Tư Tạp tại Đường Tam trợ giúp phía dưới ổn định thân hình, có chút hoảng sợ nhìn qua cái kia khủng bố hình thể hồn thú. Sẽ không sai, tuyệt đối là nó, trăm vạn năm hồn thú, Thâm Hải Ma Kình Vương. Nữ hải tặc tại Đường Tam trợ giúp phía dưới ổn định thân hình về sau, nàng không lo được cảm tạ Đường Tam, ngược lại nhìn chằm chằm phía trước khủng bố bóng người, vội vàng giải thích, là thật sao? Có thể nó vì cái gì xuất hiện ở đây? Vừa mới cái kia đạo trầm muộn thanh âm là của người nào? Là Thâm Hải Ma Kình Vương sao? Chẳng lẽ tại Thâm Hải Ma Kình Vương dưới thân có cái gì đối thủ tồn tại? Thâm Hải Ma Kình Vương tại cùng cái gì chiến đấu? Đái Mộc Bạch nghi hoặc hỏi. Hẳn là tại chiến đấu, bất quá xem ra đối thủ kia thảm rồi, có lẽ bị Thâm Hải Ma Kình Vương đè chết đi. Có cái hải tặc đích nói thầm một câu, là thế này phải không? Các người nhìn kỹ, Thâm Hải Ma Kình Vương tự hồ bị thương tổn, chảy rất nhiều máu, các loại khói bụi tán đi các người liền có thể nhìn đến. Nữ hải tặc gấp vội mở miệng, mọi người nghe nói như thế, tất cả đều căng thẳng lên, đợi đến khói bụi dần dần tán đi, bọn họ nhìn kỹ hướng Thâm Hải Ma Kình Vương, phát hiện nó trên thân lại có nguyên một đám hố nhỏ. Những cái kia hố nhỏ giống như là bị quyền đầu đánh vào đi, lít nhà lít nhít nhiều không kể xiết, quan trọng còn tại chảy máu. Dạng này dày đặc hố nhỏ, nhìn đến chúng người tê cả da đầu, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Lúc này thời điểm bọn họ cũng cảm thấy không thích hợp, bởi vì hiện trường thấy thế nào đều giống như Thâm Hải Ma Kình Vương ăn phải cái lỗ vốn. Không, Không thể nào, chắc chắn sẽ không, chắc chắn sẽ không. Mã Hồng Tuấn nuốt nước miếng, đem trong đầu ý nghĩ này khu trừ ra ngoài, bởi vì hắn không thể tin tưởng. Đáng sợ như vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương vậy mà bị thua thiệt. Cho nên hắn không ngừng quay đầu, không nguyện ý tin tưởng đây là thực sự. Bành, trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên, một đầu xanh biếc đại quái vật mang theo lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp từ không trung rơi xuống, hung hăng rơi vào Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân. Cái kia xanh biếc đại cước vậy mà dẫm tại Thâm Hải Ma Kình Vương trên đầu, kém chút đem trăm vạn năm hồn thú dẫm ngất đi. Giống, Thâm Hải Ma Kình Vương đau phát ra giống giận rung trời, quanh thân nổi lên đáng sợ hồn lực, toàn bộ thân hình chung quanh nổi lên từng đạo vết rách. Những cái kia vết rách tựa hồ là bởi vì lực lượng trong cơ thể quá mức phồn vinh mạnh mẽ, vậy mà đem huyết nhục của nó từ nội ra ngoại xé rách. Đáng chết lục quái vật, muốn giết ta cùng chết đi. Thâm Hải Ma Kình Vương triệt để bạo nộ rồi, cũng triệt để tuyệt vọng. Tại trong biển bị liên tiếp nện còn chưa đủ, vậy mà đưa nó lấy được trên hải đảo, sau đó từ trên cao đập xuống, lần này đập nó kém chút phun ra máu tươi. Phía sau tức thì bị xanh biếc quái vật dẫm đến kém chút ngất đi. Dĩ nhiên minh bạch không phải cái này lục quái vật đối thủ nó. Quyết định không hề bị đến đối phương khi nhục, quyết định tự bảo cùng đối phương đồng quy vu tận. Cho nên, nó thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể cùng ngưng tụ thần tính. Nó muốn cùng cái này xanh biếc quái vật cùng chết. Chạy, chạy mau. Đường Tam thông qua tử cực ma đồng thấy được không thích hợp, thấy được Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia chuẩn bị tự bảo tư thái. Cả kinh, hắn vội vàng thúc giục đồng bạn chạy mau, bởi vì loại này đáng sợ tự bảo không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, mà khoảng cách gần như thế bọn họ tất nhiên bị tác động đến. Cho nên Đường Tam liều mạng hô hoán, thúc giục tất cả mọi người chạy trốn. Bất quá đúng vào lúc này, liền tại bọn hắn vừa cất bước thời điểm chạy trốn, phía sau truyền đến trào phúng thanh âm, muốn tự bảo, chỉ bằng ngươi, xem ra ngươi bị nện còn chưa đủ, hôm nay liền để ngươi thật tốt cảm thụ một chút cái gì gọi là đống cát đi. Oanh, ầm ầm ầm ầm, nổ rung trời lại một lần nữa vang lên, chính đang chạy trốn bên trong Đường Tam bọn người quay đầu nhìn lại. Nguyên một đám cả kinh nhãn cầu đều kém chút rơi ra tới. Bởi vì bọn hắn nhìn đến, cái kia xanh biếc đại quái vật chính mang theo Thâm Hải Ma Kình Vương cái đuôi, điên cuồng hai bên nện chỗ, như là nện chuột đất giống như, vừa đi vừa về cuồng nện, đập Thâm Hải Ma Kình Vương cuồng thổ máu tươi, đập Thâm Hải Ma Kình Vương tự bảo đều không thể duy trì, trực tiếp bị nện trở về. Thâm Hải Ma Kình Vương liều mạng giãy giụa, có thể lại không có chút nào tác dụng, chỉ có thể ở thống khổ cùng kêu rên bên trong bị nện máu tươi chảy ròng. Mà Đường Tam bọn người nhìn lấy cái này khó có thể tin tràng cảnh, bọn họ trực tiếp ngốc trệ. Cái kia nữ hải tặc thủ lĩnh càng là như là ngu ngốc giống như đứng tại chỗ. Phải biết, tại hải hồn sư bên trong, Thâm Hải Ma Kình Vương thế nhưng là cấm kỵ giống như tồn tại, là liền hải thần đều không giết chết tồn tại. Nhưng là bây giờ, các nàng vẫn cho rằng thiên hạ vô địch Thâm Hải Ma Kình Vương lại bị một cái xanh biếc quái vật cuồng nện, mà lại là ngược đãi giống như cuồng nện. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, cả kinh nữ hải tặc trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Chung quanh còn lại đám hải tặc cũng ngơ ngác ngây ngốc đứng vững. Nguyên một đám giống như là gặp quỷ giống như không nhúc nhích. Cho dù là Đường Tam cũng cả kinh há to miệng. Vậy mà, thậm chí ngay cả tự bảo đều có thể ngăn cản. Đây chính là Lý Hiên thủ hộ giả lực lượng sao? Đây chính là thần toán môn lực lượng sao? Nếu như ta lúc trước không có bị đuổi ra sư môn, cái này đại quái vật nói không chừng chính là ta thủ hộ già. ta thật hối hận a. Đường Tam triệt để hối hận. Nguyên bản hắn nhìn đến xanh biếc quái vật lúc cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng nhìn đến Thâm Hải Ma Kình Vương muốn tự bạo, hắn lấy là màu xanh biếc quái vật khẳng định xong đời. Thế nhưng là không nghĩ tới, quái vật này thậm chí ngay cả tự bạo đều có thể ngăn cản. Còn có thể nắm con gà con giống như đánh nhau Thâm Hải Ma Kình Vương. Thực lực như vậy, suy nghĩ một chút đều làm người tê cả da đầu. Ngươi nói cái gì? Thần Toán Môn, có ý tứ gì? Ngươi biết quái vật này lai lịch? Nữ hải tặc nghe được Đường Tam, vội vàng hỏi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.